chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, ta không nghe Không nhìn thấy mới đúng a. Vương Đại Đông trong lòng thầm khuỷu tay nói, đậu phộng, tiểu tử ngươi còn không thừa nhận, nhìn xem đó là cái gì? Tần Thủy Hoàng duỗi ra ngón tay, lặng lẽ chỉ Biona cái kia vảnh cao bờ mông. Đậu phộng, Vương Đại Đông đột nhiên ra mặt, co quắp một trận. Chỉ gặp, tại Biona mông trái phía trên, thình lình in một cái bàn tay màu đỏ ấn. Vương Đại Đông vừa mới chỉ lo chiếm tiện nghi, thình lình quên, chính mình đầy tay là máu. Bởi vậy lưu lại không cách nào mà diệt chứng cứ phạm tội. Đã như thế tôi nói. Vương Đại Đông lặng lẽ nhìn về phía Biona ở ngực. Quả nhiên, chỗ đó cũng in một cái màu đỏ ấn. Sau một tiếng, Tần Thủy Hoàng trở lại chính mình một chỗ an toàn phòng. Đoán chừng trong thời gian ngắn là không dám đi ra ngoài. Vương Đại Đông thì theo Biona trở lại biệt thự. Đi vào biệt thự bất quá chừng 10 ngày thời gian. Hắn thì cùng người liều mạng hai lần. Hai lần đều là bị chặt mình đầy thương tích. Tuy nhiên nhìn như hy sinh to lớn, nhưng trên thực tế đối Vương Đại Đông tới nói đều là chút vết thương da thịt mà thôi. Thì chảy điểm huyết, thực đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Nhưng thu hoạch lại là to lớn. Riêng là đêm nay, hắn vì cứu cảnh ban đêm mân côi quán ba người một người đơn đấu trăm tên đao thủ. Loại dũng khí này, loại này bá lực, loại hy sinh này, vì đạt được boss tín nhiệm đánh xuống nền vững chắc cơ sở. Trong phòng khách, Biona ngất tại tự thân vì Vương Đại Đông băng bó vết thương. Tiểu Bích, thực cũng không phải là boss gọi ngươi tới cứu ta đúng không? Vương Đại Đông tựa hồ cảm giác không thấy đau một dạng. Đâm quả lấy thân trên, mặc cho Biona tay nhỏ ở trên người hắn vội vàng. Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ nói như vậy là bởi vì boss sáng sớm thì đi ra ngoài làm việc đi. Không nói đến boss căn bản cũng không biết sự kiện này. Coi như biết, chỉ sợ cũng không thèm để ý đi. Tuy nhiên boss có bồi dưỡng hắn chi tâm, nhưng tại hắn có thể bị ủy thác trách nhiệm trước đó. Đối với boss tới nói, vẫn như cũ là cái tiểu nhân vật a. Biona tại sao tới sẽ đến cứu hắn đâu? Xem ra, Biona vẫn là rất quan tâm hắn an nguy nha. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gõ đi ngang qua. Biona thản nhiên nói, gõ đi ngang qua. Tiểu Bích, người liền láo cũng sẽ không vung. Gõ đi ngang qua liền mang theo phía trên trăm người, mà lại gõ đều mang đao. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Biona nhíu mày, nói, người nói nhảm nữa. Thì chính mình băng bó. Tốt, ta không nói nhảm. Vương Đại Đông mau ngậm miệng. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, lại nhịn không được lải nhải lên. Tiểu Bích, không nghĩ tới ngươi tại trên đường còn rất nổi danh nha. Liền địa ngục quả phụ đều biết ngươi. Bi bi, ngươi nói ta nếu là thật bị địa ngục quả phụ cái kia đàn bà cướp đi làm áp trại nam nhân, ngươi có thể hay không còn như hôm nay một dạng tới cứu ta a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối mặt Vương Đại Đông líu lo không ngừng, Biona dứt khoát không nói lời nào, thì an tĩnh băng bó vết thương. Lầu hai trên lan can dựa vào hai người chính là Gemalier cùng Mỹ Du Tử. Cái kia tiện nhân ngày bình thường giả thanh cao, còn không phải như vậy là cái cợt nhà hang. Nhìn đến Biona tự mình thay Vương Đại Đông băng bó vết thương, Gemalier có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng ngược lại không phải là ăn dấm, dù sao nàng cũng không thích Vương Đại Đông. Đối Vương Đại Đông chỉ là đơn thuần sinh lý cần a. Nàng cũng là không quen nhìn Biona một bộ hơn người một bậc bộ dáng. Đều là boss nữ nhân, dựa vào cái gì các nàng liền phải nhìn boss sắc mặt hành xử? Ai, người nào để người ta là boss tín nhiệm nhất người đâu? Mỹ Du Tử là đông âm nữ nhân, không có Gemalier như vậy ưa thích tranh cường háo thắng. thở dài nói, boss đối với các nàng thái độ, quyết định các nàng tại trong biệt thự địa vị, rất có điểm hoa hạ thâm cung biệt viện cảm giác, đạt được hoàng đế sủng hạnh nữ nhân, thân phận thì cao đắt một chút, tuy nhiên trong lòng có bất mãn, nhưng các nàng muốn tại trong biệt thự tiếp tục chờ đợi, liền phải ngoan ngoãn tuân thủ trong biệt thự quy tắc. Mà lại, căn biệt thự này, từ trước đến nay là có tiến không ra, không phải muốn vào đến thì tiến đến, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Đối với những nữ nhân này tới nói là như vậy, đối với Vương Đại Đông tới nói, càng là như vậy. Hai nữ nhỏ giọng thầm thì một hồi, sau đó thì trở lại phòng mình bên trong. Tiểu Bích, ngươi vì lông đều không thích cười a, ngươi muốn là nhiều cười cười, khẳng định sẽ càng thêm mê người. Trong phòng khách, Vương Đại Đông như trước đang líu lo không ngừng tìm được đề tài nói chuyện với Biona. Được, Biona lỗ tai đều sắp bị Vương Đại Đông mài lên kén. Rốt cục hoàn thành băng bó, cũng không biết gia hỏa này nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi về sau tốt nhất không nên đi trêu chọc cái kia nữ nhân điên. Biona bưng cái hòm thuốc, đứng dậy, dặn dò, ta cũng không muốn đi trêu chọc nàng a, là nàng muốn tới trêu chọc ta. Vương Đại Đông có vẻ hơi ủy khuất, Biona lại là không có nói tiếp, trực tiếp bưng cái hòm thuốc đi. Nữ nhân này a, nhìn qua Biona bóng lưng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Rất rõ ràng, Biona cũng là loại kia không quen biểu đạt tình cảm mình nữ nhân. Bất quá, nàng làm boss nữ nhân, coi như thật Vương Đại Đông có cảm tình, cũng không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Dù sao cho boss đội nón xanh hậu quả, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Boss thẳng đến nửa đêm mới trở về, lại đem Biona cho kêu lên đi. Cái kia trầm thấp, rên rỉ âm thanh, để Vương Đại Đông hận không thể trực tiếp đi lên đem boss cho làm. Nhẫn nại, nhất định muốn nhẫn nại, chờ ta tìm tới lão hắc hạ lạc, cái thứ nhất liền xử lý ngươi. Vương Đại Đông cưỡng ép bình phục kích động trong lòng tâm tình. Boss là ma quật người, vẫn là hạch tâm thành viên, khẳng định cùng số lớn độc phẩm giao dịch thoát không can hệ. Sau lưng còn làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Vương Đại Đông giết hắn, không có bất luận cái gì tâm lý bao phục. Bất quá bây giờ chỉ có thể nhẫn. Các loại Biona trở lại phòng thời điểm, cũng giống như Vương Đại Đông, mình đầy thương tích. Trên thực tế, lần trước boss ở trên người nàng lưu lại vết thương đều mới vừa vặn kết vảy mà thôi. Tiểu Bích nhìn lấy Biona một bên đau nhíu mày, một bên dùng khăn mặt lau chính mình vết thương. Vương Đại Đông đau lòng cực. Ta không phải đã nói, để ngươi không muốn lại đến a. Nhìn đến Vương Đại Đông đi vào phòng mình, Biona ác mặt trầm xuống. Mặc dù bây giờ là ban đêm, có thể biệt thự này ở đây lấy 10 cái không có hảo ý nữ nhân. Những nữ nhân kia, mỗi ngày đều hận không thể đem nàng thay vào đó. Nếu như bị các nàng phát hiện Vương Đại Đông buổi tối đến phòng nàng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên nàng là boss tín nhiệm nhất người, nhưng cũng không có nghĩa là boss liền sẽ không ra tay với nàng. Boss tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng, chỉ cần tổn hại đến lợi ích của hắn, liền xem như hắn thân nhân, cũng khó thoát độc thủ. Vương Đại Đông đi đến Biona trước người, bá đạo đem trong tay nàng khăn mặt kéo tới, một bên nhẹ nhàng thay Biona lau vết thương, vừa nói, ngươi là nói qua, có thể ta không nói phải nghe ngươi lời nói a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.